đẹp này là cái đẹp ẩn chứa trong giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Rồi bây giờ thì thông qua tác phẩm này, cái tài năng, cái tài hoa mà nhân vật Vốn Cao có được đó chính là cái tài viết thư pháp. Thì cái chữ thư pháp này là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống mà bản thân Nguyễn Tôn muốn lạc thuộc lên. Ok chưa? Cho nên lòng yêu nước thầm kín sẽ được thể hiện cái này. Được chưa? Rồi cái chữ hoa giải thích rộng ra. Rồi cái thứ hai, lòng yêu nước thầm kín còn được thể hiện ở chỗ nhân vật Vốn Cao là một nhân vật có thật trong lịch sử. Nghe kỹ ha, hình tượng này được xây dựng từ một nhân vật có thật trong lịch sử. Cái tên thì được đương nhiên là được thay đổi rồi. Rồi ha, một nhân vật trong lịch sử đã từng viết chữ rất xấu nhưng sau đó viết chữ rất đẹp, và là một trong những người đứng đầu chống lại triều đình nhà Nguyễn. Đó là ai ạ? Rồi đó thì quá giỏi, đúng rồi, cao quá quá không? Rồi thì chỉ cần điền vào cụm từ đó thôi, đó là nhân vật Cao Bá Quát ở phần mở rộng ha, cô có biết sẵn cho các bạn rồi. Rồi nhân vật này nổi tiếng với câu nói nhất sinh đơn thủ bái mai hoa. Wow. hai nhân vật viên quản thủ ra đi. Em mới bắt một tác phẩm mà chưa xong nữa. Rồi bây giờ đến nhân vật tiếp theo, nhân vật anh Hướng Cao, anh viên quản thủ ha. Rồi bây giờ bạn nhìn giùm tôi cuốn sách giáo khoa trang 100 hồi đó, trang 109 ha. Rồi bây giờ bạn thì chú ý giùm tôi nghe nha. Khi mà học có dạy những bạn nào thì làm ơn lưu ý, bởi vì các bạn học các bạn phải áp đi trong đây. Đi thi nó không có ra phân tích nhân vật này nhân vật kia đâu, mà tôi cho bạn văn đề là chắc chắn bạn văn luôn á, nghe công bố đề luôn á nha. Rồi bây giờ các bạn mà hỏi tôi thi cái gì thì nói lại một lần nữa là bạn sẽ thi ba tác phẩm. Một là chữ người tử tù không giới hạn gì cả. Hai là hạnh phúc của một tăng gia không giới hạn gì hết. Và thứ ba là chiếc mèo cũng chẳng có giới hạn gì luôn. Wow. Dám chơi dám chịu. Không, có người không chịu á. Chính xác, có người không chịu á. Nhưng mà tôi phản đúng. Rồi. Tại chính thức. Đâu, thầy cô muốn cho tụi mình thấu á. Thiếu uống rồi mình thiếu sức giống như thế này. Coi cô rồi vậy nghe. Một cái giấy thì một cái mẹ em đang đi làm tự em, có đâu có cấm gì đâu. Rồi bây giờ nhìn cô trang 109 đi ạ. Rồi bắt đầu từ đoạn sau đây. Nơi góc án phương Phật, án phương vàng đánh nhợt, son đánh mờ, chỉ dòng sơn kinh cặp trên cây nến, vơi lực màu dịch, màu mực dầu. Rồi bây giờ bạn thấy có những hình tượng như là góc án phương vàng nè, son đánh mờ, chỉ dầu sơn nè. Hình ảnh này nó gợi cho bạn một cái không khí gì ạ? Với hàng loạt những từ Hán Việt, đúng không? Đúng không? Góc án thư vàng, son. Những từ Hán Việt này gọi ra một không khí trang nghiêm và cổ kính, đúng không ạ? Rồi mấy hình ảnh như là nít son, tiên bàn, vân vân và vân vân, nó rất là cổ kính và tối, không có sáng rực ở chỗ này, được không ạ? Rồi bắt đầu viên quản ngục mới làm cái gì ạ? Lấy cái que để thắp đèn lên, đúng không? Và khi mà cái đèn được thắp lên, được sâu sáng lên thì bức chân dung, cái diện mạo, cái chân dung của nhân vật viên quản ngục bắt đầu được lộ diện, được không ạ? Bởi vì khi nhắc đến nơi viên quản ngục, nhắc đến từ viên quản ngục thì bạn hình dung trong đầu rằng nơi đây là ngục tù, nơi đây là sự tối tăm, nơi đây là nơi của cái ác, cái xấu hiện hữu. Nhưng khi những hình ảnh trang nghiêm cổ kính nó xuất hiện, dường như bạn có một cái nhìn khác. Và khi mà ánh đèn được thắp lên thì bức chân dung diện mạo và nhân vật nguyên bản mục bắt đầu được lộ diện. Hình dung được không ạ? Có những câu dẫn nghe tự ghi mà không có một văn mẫu nào sử dụng cho cái này luôn nghe. Học văn mẫu thì chết đấy kiểu á. Rồi ok chưa? Bắt đầu ha. Rồi bắt đầu người ta sẽ miêu tả bạn tiếp theo, người ngồi đấy đầu đã điểm hai răng cái màu, bạn quánh nguyên cái đèn là giùm mình luôn, đó là ngoại hình. Bây giờ cô ha, nguyên cái đèn cuối cùng sẽ miêu tả về ngoại hình. Vậy đi thi người ta có cách thì cứ làm từ trên xuống dưới, cứ bình thường. Ngoại hình trước ha, lần nghĩ đầu tiên tác giả miêu tả về ngoại hình của nhân vật này, còn ở trên kệ nó còn thì ấy kệ nó, cứ theo đúng thì chung văn bản thì nó sẽ cái gì mình cứ làm theo đúng cái đó, hình dung được. Lượng điểm đầu tiên ha. Rồi bây giờ ngoại hình. Mà nếu cho như vậy là nó rất là ngắn, em viết được có một chữ rồi, đúng không? Đầu sao tắt sao bạn viết lại có như đây à? Đương nhiên là phải viết lại nhá. Và viết lại thì bỏ cho một văn bản thì bỏ một kép vô cho cô để là xong. Nhưng mà sẽ rất là khó bình. Cho nên từ ngoại hình thì bạn sẽ có cái từ khóa, đó là viên quản ngục. Rồi một người, cái ngục á thì là nơi gì ạ? Là tối. Nơi là ác, nơi là nguy hiểm. Bạn rất là nhiều từ khóa như thế này, đúng không? Vậy người đứng đầu, rồi bạn chưa quen nhân vật này, rồi bạn nghĩ thôi, người đứng đầu cái này thì sẽ có một cái diện mạo như thế nào không? Diện mạo đáng lẽ ra, diện người rất là rõ hoặc đáng lẽ ra, hay là có thể hình dung. Hình dung từ nào cũng được ha, hình dung trong đầu chúng ta gọi lên được. Và những từ khóa tôi cho bạn ha, là gì ạ? Là hung dữ, đúng không? Là dữ tợn, đúng không? Là một người rất hung tợn, hung dữ. Là một người rất dữ tợn, là một người rất nghiêm nghị, vân vân, thì mới có thể đứng đầu cái chỗ này, mới có thể cai quản cái chỗ này, công nhận không? Rồi để cho mình hàng loạt những từ hung dữ, dữ tợn, nghiêm nghị, vân vân, thì mới có thể quản giáo cái nơi một tù đầy cái ác, cái xấu, đầy một sự nguy hiểm và đe dọa. mà tự đi được ha. Thì vô đi sách giáo khoa mình chuyển động được, sách giáo khoa mình phải chống nè. Đấy lẽ là như thế nè, cái nó đi về dạy nó kia nhà mày thấy cục gơ đó vậy đó, thấy của mày không? Đâu? Mà cái cặp chức vụ quản tục. Rồi, sống giữa công thì có ác là trong tờ giấy có ghi rồi, đúng không vợ? Vậy đó là nhân vật này hàng ngày phải làm những cái việc mà tiếp xúc, gặp gỡ với những cái xấu, cái ác, cho nên đó là cái điều mà dễ đẩy con người ta vào ác đạo buồn nhơ. Thì xin bạn có rồi ha, không có gì khó hết đó, được chưa? Vậy câu đầu tiên, người ta sống bằng tài những bằng lừa lọc tính cách dịu dàng là ok ha, sống giữa lừa lọc tài những độ ok rồi ha. Rồi tiếp theo, bạn có một hình ảnh, một câu văn so sánh như sau: tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quản phục này là so sánh nè. Cái tính cách, lưu ý ha, cái đối tượng được so sánh với đối tượng nào thì ở đây tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục được so sánh với một âm thanh trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc lượng đều hỗn loạn vô bộ. Nghe kỹ nè. Rồi, ở đây chúng ta sử dụng cái biện pháp so sánh thì phải đi ra phép so sánh cái gì với cái gì. Ok không các bạn? Giữa một bản nhạc trời ơi, cháy em ghê, bé ơi, bé nhìn trên núi nó rất vui lên vậy à. Rồi gặp đi, so sánh đi, chị xin sắp chưa? Rồi, nhớ chính điểm nha. Sánh với âm thanh nè, một ông la thấy không, là phương tiện, là nguyên giống này nè. Chát bé thì ghê. Rồi, bây giờ bạn có giải thích như sau: một âm thanh trong trẻo là vẻ đẹp, là dịu dàng, còn chát của người chồng người ngay đúng không? Được ví với một âm thanh trong trẻo tức là một vẻ đẹp thuần khiết. Giải thích ra so sánh xong thì mình phải bình, mình nó tác dụng như chú vậy ạ. Là vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo mà, thì bạn có từ khóa đó, cho nên ở đây là vẻ đẹp thuần khiết, cao quý, đang ca ngợi, đang trân trọng. Âm thanh âm trong trẻo là vẻ đẹp thuần khiết, cao quý, đang ca ngợi. Cái này thì mẫu không có đâu ha, ráng học nghe, nó rồi đó. Và không làm đề cương là có thiệt nha, không là bởi vì có giảng rồi đó. Năm ngoái không có đề cương nữa. Dạ giỏi, giỏi. Vì các bên mạng là hỗn tạp, xô bồ, hấp hèn, thì đi tàu quá tự luôn, đi thần thân cái xuống phòng tự nữa hết đi. Bảy tám rồi về, bảy ba rồi cái ba. Quá từ luôn, chỉ đúng một từ thôi, không biết nữa, ít chưa? Sự nó kỳ gì nữa, không phải. Rồi, đương nhiên nó là cá bãi, nó là cá bãi luôn, cho nên là nó là một cá thể lớn có sức nhấn chìm, phun phục. Cho nên là bên đây chỉ là một pha năm thôi, còn bên kia là bãi đàn lận, cho nên nó chỉ là một phần của cái cuộc sống thôi. Cho nên bên đây nó là một cá thể lớn, một tập hợp nhiều loại, không được cá thể là một tập hợp lớn ha, có cái sức nhấn chìm phun phục. Một bên là cá thể là một nè, nhỏ bé, còn một bên là bãi lận, cho nên là một bên là được xem là một cái tập hợp lớn, tập thể lớn ha, có sức nhấn chìm phun phục. Vậy rõ ràng dẫu là sống trong cái hoàn cảnh như vậy nhưng vật này vẫn giữ được trọn vẹn cái tính cách của mình, đúng không? Đúng không? Sống trong một môi trường như vậy nhưng mà rõ ràng viên quản ngục vẫn giữ được trọn vẹn cái bản tính lương thiện của mình, bản tính tốt đẹp của mình. Cho thấy rằng thì câu này được xem là một câu văn đề cao. Đó là một câu luôn không? Câu văn đề cao cái vẻ đẹp nhân phẩm, hay là bạn thích từ nhân phẩm hay từ phẩm chất cũng được, tùy bạn chọn ha, của viên quản ngục. Vậy câu văn khẳng định hay là đề cao hay là ca ngợi cái vẻ đẹp phẩm chất nhân phẩm chọn từ hay phiếu của nhân vật viên quản ngục ha, là dẫu sống trong một môi trường như thế này nhân vật nó vẫn sáng ngời, vẫn thể hiện được cái đẹp của trong tâm hồn của mình, không có bị vấy bẩn. Không cầu về đủ hùng đứng gì sát loà ha, mà đến giờ cũng chưa thấy sát loà luôn á cô, kẹt lúc kịch đục trong bùn buồn cấp nè, buồn cấp quá. Thôi bây giờ mình làm nhẹ cái thôi em lại đâu thể chịu qua được của anh chưa vậy. Anh đi làm thôi em, vô gì Rồi nghe tôi nói nha. Nếu bạn đã để ý cho câu dưới thì câu dưới cũng một cấu trúc y chang giống như vậy. Ông chờ nhiều khi chơi ác đem đầy ải những cái khủng khiếp giữa một trăm cặp bã, và những người có tâm địa tốt và thẳng thắn lại phải ăn rồi ở kiếp với lũ quay quắt. Để đây các giả sử được thông đốn nè, các khủng khiếp với đông cặp bã, có người có tâm địa tốt thẳng thắn đốn với lại kẻ với là lũ quay quắt, thấy đối không? Có tâm không? Đó. Câu tiếp theo các bạn. Rồi, các phụ khiến sẽ đối với cái đăng sạch bã. Người có tâm điền tốt, thẳng thắn sẽ đối với lũ quay quắt. Thì bạn đối chưa? Thì cái biện pháp này cũng một lần nữa nhấn mạnh thôi. Bản tính tốt đẹp của nhân vật này ha. Cái hoàn cảnh éo le, đưa ra hoàn cảnh éo le của nhân vật này. Bạn nào mà giỏi á thì bạn có thể sử dụng những từ ngữ tác giả sử dụng rất là đắt, ví dụ như chơi ác đem tài giải, chơi ác đem tài giải kết hợp với biện pháp đối các cuộc thiết trong cảnh bã, người có tâm điện tốt thẳng thắn đối với lũ quay quắt, thể thể hiện được hoàn cảnh éo le, được chưa? Ok không? Có chuẩn bị rồi hả? Quan tâm đến những gì rồi? Không sao rồi. Trời ơi, nó không gian hiểu không? Có chỗ đi rồi. Buồn vậy. Ok không em? Cái này là một cái này là một ngày. Vừa có thể leo không? Cô cũng sống chung cái này như em rất là đẹp. Này rất là xấu thêm cái đó. Cái đó thì em phải leo rồi. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình nhìn cái cuối của mình ha. Bây giờ đoạn tiếp theo nè. Một quan lấy làm hiểu rồi mà con nói bên chịu có thể mơ lại. Có lẽ lão này cũng là một người khá đấy. Có lẽ hắn cũng giống như mình chọn nhầm nghề mất rồi. Thấy con này không? Rồi. Thì nó nằm hoàn toàn ở chỗ, ở bản chất lương thiện, ở trong cái chỗ vẻ đẹp rồi. Nhưng mà mình từ từ mình bắt đầu ha. Viết bài dễ lắm. Bây giờ quan trọng nào. Thứ nhất là dây dứt chọn nhầm nghề. Cái câu nói đó có thể là sự dây dứt của việc chọn nhầm nghề. Có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi. Thì tôi sửa lại nha. Có lẽ tôi cũng vậy, chọn nhầm nghề mất rồi. Nói vậy cũng không phải chơi mới đúng. Thì bỏ vậy đâu đó thì cái tay cái buổi dây dứt xuyên cái đó mà lên ở nhà cái thứ đó mà dạy dạy nghe chưa? À, thằng này trong tác phẩm này có những bài là có nguy cơ là dạy đàng hoàng cũng tới làm được. Nghe nghe đúng không? Có nguy cơ nghe. Không không tại sao? Đây chụp điện thoại. Nguyễn Dương Tân. Biết tại sao đi nhiều vậy không? Rồi, sau bây giờ ghi bài trong tờ giấy nè, tờ giấy thì một chút nhẹ thôi. Nếu mấy đứa đi, mấy đi thì mấy đứa, một chút ok đúng không? Ok ha. Em cũng ta làm mấy đứa nghe phải đứng dưới mát không? Ủa, thằng Bảo nó cười hoài vì cô, bắt ra khỏi lớp đứng đi cô. Mấy tuổi rồi. Rồi. Giờ rồi bây giờ cô á, một cái để gì vậy? Say mê cái đẹp quý trọng người tài đức, quý trọng tài hoa của con người. Ghi đi từ mình giấy á. Rồi trước khi ghi mà vẽ đẹp say mê á, thì bạn ghi thêm một câu như thế sau. Bản thân ông Viên Quảng Ngục á, khi mà ông ngồi ở cái án thư á, nhớ không? Cái đoạn đầu tiên để mình phân tích ở trang 109 á, nhớ chưa? Cái người đó gọi là một cái thiên khí rất là trang nghiêm cổ kính đúng không? Ngồi ở án thư thì bản thân nhân vật này phải có học đúng không? Thì bạn ghi một câu giùm cô, chỗ nào như tờ giấy cũng được hoặc cái chỗ đó cũng được, là ông cũng là một nhà nho, cũng biết đọc chữ, đọc vở nghĩa sách thánh hiền, cũng biết đọc vở nghĩa sách thánh hiền ha. Cho nên một người mà theo đạo nho biết chữ thì bản thân người đó cũng sẽ hiểu lễ nghĩa, hiểu đâu là cái đúng cái sai, hiểu đâu là cái đẹp nha. Rồi bản thân ông là một người viết như đây, viết như điện C cũng từ chỗ C á, hoặc là ngay cái chỗ mà nói lại hoặc là ngay cái chỗ nơi án thư vàng này nè ha, thì chỗ nào cũng được, bạn viết chỗ nào cũng được đều có thể xài được nghe. Câu đó đó là ông cũng là một nhà nho, biết đọc vở nghĩa sách thánh hiền. Ông cũng là một nhà nho tại vì ông xuất hiện, cái vị trí mà tác giả cho ông xuất hiện là nơi góc án thư phòng, tức là nhân vật này biết đọc chữ chứ đúng không? Cái mù chữ đọc mù đó làm chi cho chẳng sánh thánh hiền. Rồi cho nên ông sẽ hiểu và cảm nhận chân quý cái đẹp, cảm nhận chân quý cái đẹp, hiểu lễ nghĩa nè, cảm nhận chân quý cái đẹp, ok không? Chân quý cái đẹp. Rồi, đây luận điểm đầu tiên bạn có là say. Rồi bây giờ quay lại tờ giấy nha. Vẻ đẹp của Viên Quảng Ngục như sau. Một là say mê cái đẹp, quý trọng tài hoa của con người. Được rồi ha. Rồi nhân vật này có một mơ ước. Ủa khi ở đâu ra vậy? Có rồi, ghi ra chưa? Ghi ra gì đó. Ở đâu vậy? Khi đầu mà khi nghe tin hốn kèo thì ta sẽ... Em có thể lấy chuyện. Ừ, tự xử rồi. Cái vui rồi khi nghe tin hốn cao sắp đến cùng đàn tưởng tù thì quản ngục đã thăm dò thầy thơ lại một cách cẩn trọng, từ khóa là cẩn trọng. Cẩn trọng rồi cái thứ hai là để dột dù không giấu độ thái độ nể trọng và sự ngưỡng mộ, nể trọng và sự ngưỡng mộ. Để chồng mình sự ngưỡng mộ trước cái tài ngọt ép ra, viết chữ rất nhanh và rất đẹp, có một cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp, có một cái tài. Rồi thì bạn bây giờ cứ vậy thì đủ rồi. Mất nhà tôi già ấy hả? Quá đó luôn. Mất nhà. Anh vừa trả giá. Hả?